Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Diêm Tô ý thức được có chuyện gì đó xảy ra, ánh mắt nhìn thần sắc bất thường của nhà sở nhân, do đó tìm cớ khai thông Phong Duyên Tinh. Sở nhân, Mẫn Phi nương nương, nàng ấy bị làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của nhà sở nhân, trí tuệ cùng tuổi của nàng chênh lệch nhau rất nhiều. Không có gì, là tâm bệnh khó chữa thôi. Trong cung kia, ai chưa làm qua một hai chuyện tán tận thiên nương, trong lòng có quỷ, ngày đêm không yên cũng là bình thường. Ta chỉ là cho nàng một chủ ý để nàng tự giải quyết thôi. Ngữ điệu có chút châm chọc nói xong, Diêm Tô cũng không hiểu vì sao nàng phải châm chọc Mẫn Phi đây. Đang nói ai trong lòng có quỷ, ngày đêm không yên đó. Thanh âm của Phong Diên Thương từ phía sau chuyển đến, mang theo ý cười, cùng với ôn nhu khó có thể bỏ qua. Nhà sở nhân trịnh trịnh sắc mặt, do đó xoay qua liếc người đang đi tới một cái, rồi cười một tiếng rồi nói. Lái người đấy, bổn vương lại làm chuyện gì khiến Vương Phi không vui rồi sao? Nhưng nhớ mi, Phong Diên Thương đi đến phía sau nàng, có chút nghiêng đầu nhìn cân cổ trắng ngần của nàng. Hai người các ngươi có thể hay không, không cần ngọt ngấy như vậy, da gà của ta cũng đều lội hết cả lên rồi này. Nhìn ngữ điệu của hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt kia, tư thái kia, bả vai Diêm Tô run lên, rất là chịu không nổi. Nhà sợ nhận nước nào một cái rồi nói. Không thích nhìn, ngươi có thể đi ra chỗ khác, cũng không mời ngươi thưởng thức đâu. Lời này của Phương Phi rất có lý. Phong Diên Thương phụ học theo, nghe được tiếng nôn mửa của Diêm Tô, xoay người đi xa một bên, nàng nhìn đến tránh xa một chút, mà không sáng nay ăn được bao nhiêu cũng phải ói cả ra. Diêm Tô rời đi, Phong Diên Thương đi đến bên người nàng, tay lấy ra từ trong áo choàng, túm lấy áo choàng màu trắng của trên người nàng. Làm cái gì luôn vô duyên vô cớ tức giận vậy, cho dù ta có thêm 10 cái đầu cũng không đủ dùng để đoán tâm tư của nàng đâu. Nhà sợ nhân chậm rãi trừng mắt nhìn hắn. Ta không có tức giận, nếu ta tức giận đã sớm động thủ rồi, nào có thời gian dỗ cho ngươi đoán. Phủ Doãn cái gì kia, sao ngươi lại cho hắn lưu lại? Ngươi nhìn dân chúng ở xa xa xem đều sợ đến mức không dám đến gần kìa. Phong Diên Thương nhìn quanh một vòng, sau đó ôn thanh đáp. Bọn họ không phải là đang sợ hãi, chữa bệnh là từ thiện là ngày mai, hôm nay nơi này trước tiên làm chuẩn bị, bọn họ tự nhiên sẽ không chạy tới quấy rối. Dù sao thì sáng mai để Phủ Doãn kia cút xa một chút, hôm nay nếu không phải có ngươi đến, chỉ sợ hắn sẽ mặc kệ chúng ta. Nhìn bộ dạng nịnh bợ kia, nàng liền xem không vừa mắt. Được, Phong Diên Thương khẽ lắc đầu nhưng vẫn giúp nàng đáp ứng. Tà Nghệ nước hắn một cái, nhà sợ nhân bĩu môi nhưng ánh mắt lại đang cười nói. Sáng mai chữa bệnh từ thiện xong, ngày kia chúng ta đi dạo trong thành đi, nghe nói có không ít món ngon. Phong Diên Thương có chút nghiêng đầu nhìn nàng, nghe được lời này không khỏi mỉm cười nói. Có thể ạ, bất quá ngày mai đi qua, tất cả mọi người đều sẽ nhận thức nàng, ở trên đường hành tẩu chỉ sợ sẽ không tiện, chỉ bằng nàng trước tiên chuẩn bị sẵn mới được. Nhận ra thì làm sao, ta cũng không có làm chuyện gì ám muội. Khẽ quát cùng hắn nói chuyện, nàng đều bị châm chọc. Gặp người xinh đẹp như thế, ám muội như thế nào đây? Ngón tay đen vào trong áo choàng của nàng, sau đó chuẩn xác bắt được tay của nàng. Hừ hừ, nhà sợ nhân ánh mắt vui vẻ, nàng quả thực rất được nha. Hết cả một buổi sáng, gần trưa thì lều mới dựng xong, so với hai lần ở hoàng thành kia rộng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ở một bên chưa xa một khoảng sân rộng, dùng để phân phát vật tư tiền bạc năm mới cho dân chúng khó khăn. Phủ Doãn vẫn đi cùng, đợi đến khi dựng lều xong, Phủ Doãn mời Phong Duyên Thương qua quý phụ dùng bữa, mời thực là thành tâm. Phong Duyên Thương nhìn thoáng qua nhà sợ nhân đang cao mày, sau đó lại cười nói. Lần sau đi, lần chữa bệnh từ thiện này phụ hoàng rất coi trọng. Nói vậy hẳn là Chu Phủ Doãn cũng hiểu, ngày mai ngươi không cần phải trình diện, cũng không cần điều động quan binh, đợi đến lúc bổn vương hồi cung cũng sẽ ở trước mặt phụ hoàng nhắc tới Chu Phủ Doãn. Ý ở ngoài lời sẽ thay ngươi nói ngọt. Chu Phủ Doãn liền nhanh nói lời cảm tạ, sau đó mang theo ngựa quan phụ nhanh chóng rút lui, giống như một trận gió. Quan viên địa phương nào ngươi cũng phải thu nạp vậy sao? Làm gì phải phiền toái như vậy? Nhìn hắn ở đằng kia xả mù xả mưa nói chuyện, nhà sợ nhân cũng thấy mệt thay hắn. Không thể luôn dựa vào nàng, thời điểm ta không ở gần nàng cũng không thể ra tay, như thế nào đây? Nắm tay nàng hướng xe ngựa đi tới, Phong Diên Thương ôn nhu nói, mắt phượng như nước. đã có một chút cố chấp không thể nghi ngờ. Tùy ngươi, nhìn không ra ngươi cũng có công lực cao, nói những lời không có dinh dưỡng, càng nói càng hăng say. Nhà sợ nhân châm chọc, kỳ thực nhìn thấy một mặt khác của hắn, nàng có chút không thích, vẫn cười nhưng trong ánh mắt lại là một mạnh rõ ràng, giống như lại nhớ tới thời điểm bọn họ vừa mới nhận thức kia. Chỗ nào nhìn ra ta càng nói càng hăng say vậy, cùng nàng nói chuyện mới là càng nói càng hăng say chứ. Có chút nghiêng người đụng đụng nàng, khiến nàng lảo đảo, hắn lại dùng lực kéo nàng trở về, nhìn nàng lắc lắc, cười đến vui vẻ. Nhà sợ nhân không vui, mặc hắn hành động, lại không dương nanh múa vuốt hoặc là răn dạy hắn. Ngồi ở trên xe ngựa, một đường trở về dịch quán, Phong Diên Tình vẫn muốn mua chút gì ngạc nhiên cho Mẫn Phi. Hắn cùng với Diêm Tô ngồi chung một xe, đi đến cửa hàng, lâm lập ở trên đường, thoát ly cùng người khác. Không phải muốn nhìn nơi nơi hay sao, Thập Bát cùng Diêm Tô đều đi, nàng cũng đi đi. Cùng nhà sợ nhân ngồi ở một bên, mở ngón tay đan nhau, nhìn nàng bắt chéo chân nhắm mắt lại giống như đại gia, nhẹ giọng nói. Đừng nói nữa, có chút nhíu mi, nhà sợ nhân như đang nhập thiền. Phong Diên Thương nhíu mày, dùng sức nắm chặt tay nàng, khiến ngón tay nàng trắng bệch ra. Ai nhạ, người phiền chết đi được. Bỏ tay hắn ra, nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn. Ta đang nhìn Hà Khánh đang làm cái gì, ngươi như thế nào lại quấy rối rồi? Ta không biết, nàng đang cùng trao đổi tinh thần với Hà Khánh, nghĩ rằng nàng không thoải mái. Có chút nhăn mi, Phong Diên Thương cũng có chút vô tội. Nhìn hắn như vậy, nhà sợ nhân thận ra một hơi nói. Ta không nói lời nào thì khẳng định nàng đang làm việc, về sau đừng có quấy rối ta, ngoan. Vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, sau đó tự thân nhắm mắt lại, giống như dỗ đứa trẻ không nghe lời, hoặc như là dỗ sủng vật. Sau một lúc lâu, Phong Diên Thương khẽ lắc đầu, quan hệ gần lại, nhưng tật xấu của nàng lại càng phát triển hơn, hiện nay đã muốn tùy ý răn dạy hắn, hoàn toàn không hề che giấu. Trở lại dịch quán, xe ngựa dừng trước cửa dịch quán, nhà sợ nhân lại vẫn không nhúc nhích như cũ. Phong Diên Thương không có biện pháp cũng ngồi cùng. Hắn đã nghe được bụng nàng thầm kêu, nhưng lại yên tĩnh không nhúc nhích như trước. Nhất thời Phong Diên Thương cảm thấy công phu nhập định của nàng còn muốn cao hơn so với phương trượng Ngọc Lâm, ngay cả đói khát đều có thể xem nhẹ. Diên Tô cùng Phong Diên Tính đi dạo phố cũng đã trở lại, hai người cơ hồ so với bọn hắn đến muộn hơn nửa canh giờ. Có thể tưởng tượng nhà sợ nhân nhập định đã bao lâu. Hai người xuống xe, nhìn thấy xe ngựa của Phong Diên Thương cùng nhà sợ nhân còn dừng trước cửa lớn, không khỏi đi tới. Đây là đang làm cái gì vậy? Nhấc lên mảnh xe rất nặng, lướt mắt một cái, liền nhìn thấy nhà sợ nhân đang nhắm mắt không nhúc nhích. Phong Diên Thương ở một bên, mâu qua như nước nhìn nàng, trận thế này có chút kỳ quái. Phong Diên Tình thở đầu vào, nhìn nhà sợ nhân, lại nhìn Phong Diên Thương rồi hỏi. Thất tẩu đang luyện công sao? Các người đi về trước đi, nàng đang vội vàng đó. Ngữ khí Phong Diên Thương có chút bất đắc dĩ, hắn không thể giúp được gì, chỉ có thể ở đó mà chờ. Diêm Tô mở hai mắt có vẻ khó hiểu, Phong Diên Tình đồng dạng không hiểu, nhìn trận thế này thực nghĩ không ra. Nhưng vào lúc này, nhà sợ nhân mạnh mẽ hít vào một hơi dài, như là hội nâu hô hấp không thông khí vậy, yết hầu phát ra tiếng vang quái dị. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, Phong Diên Thương bắt lấy tay nàng rồi hỏi. Sao rồi? Mở to mắt, nhà sợ nhân hô hấp dồn dập, nhấc tay vỗ vỗ ngực rồi nói. Nồ cổ trên người Hà Khánh mất đi hiệu lực. Cho nên, đầu hắn có điểm đau, Phong Diên Thương thận sắc căng thẳng, Diêm Tô cũng đồng loạt một dạng. Ai làm? Lắc đầu, nhà sợ nhân thận sâu nói. Vừa mới lên xe nên cảm giác được, Hà Khánh thực sợ hãi, ta liền muốn nhìn một chút hắn bị làm sao, nhưng là tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chính là thực khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, liên hệ của ta cùng hắn lập tức bị ngăn cách. Xem ra là cao thủ xuất hiện, cư nhiên giết chết nô cổ của nàng, mặc dù không biết Hà Khánh có hay không đã chết, nhưng không chết thì cũng sẽ tàn phế. Phong Diên Thương thân sắc âm trầm, Diêm Tô đồng dạng có chút khẩn trương. Tới Thụy Trùng, nàng còn chưa nghe nói qua có ai so với nhà sợ nhân lợi hại hơn. Độc của nàng, cổ của nàng, mọi thứ đều là tinh phẩm. Nô cổ của nàng, thích kiến nghiên cứu đã lâu, vẫn là nghiên cứu không ra như cũ, hiện nay cư nhiên có người phá được sao? Người nọ thực lực bao nhiêu? Hắn ở Lam Cương cũng gặp qua không ít giáo độ nho nhỏ của Vu giáo, có thể cùng nhà sợ nhân so sánh, căn bản chính là cao thủ bên trên. Còn chưa biết, trong đầu Hà Khánh cái gì cũng không có khả năng hắn không biết người kia. Lắc đầu, hiện tại đầu của nàng rất đau. Trước nghỉ ngơi một chút đi, sốt ruột thì cũng vô dụng. Nắm tay của nàng, có thể cảm giác được tay nàng có chút lạnh, nàng luôn luôn đều thực ấm áp. Gật gật đầu, nhà sợ nhân đứng dậy đi xuống xe ngựa. Diêm Tô cũng đang sóng vai đi vào dịch quán. Phong Diên Tinh không rõ nhưng lại trực giác được sự tình thực nghiêm trọng, ôm đồ vật mua được liền đi theo bên người Phong Diên Thương. Trực tiếp chạm vệ lậu hai, cởi áo choàng, nghiêng thân nằm ở trên giường, nhìn định trường. Nhà sợ nhân có chút nhí mi mắt, nghĩ đến người có thể giết chết nô cổ của nàng, rốt cục là cực thực lực cỡ nào. Gió Thánh Vu Giáo hay sao? Hà Khánh rời khỏi Đại Yến nên về Nam Cương, một đoạn thời gian luôn luôn ở tại kinh đô Nam Cương, liên hệ cùng giáo độ Vu Giáo. Hắn liên hệ chủ yếu đều là các thánh giáo tử, cấp bậc thấp nhất. Hắn có ý đồ muốn gặp sủng cơ của Nam Vương kia nhưng lại không thể nhìn thấy. Sau hắn lại cùng với một thánh giáo tử khác đi phía tây của Nam Cương, nơi đó thánh giáo tử cũng đặc biệt nhiều, không có gì kỳ quái. Vài ngày trước, hắn ở chỗ này liên hệ với vài thánh giáo tử, hỏi bọn hắn có hay không gặp qua thánh giáo cơ hoặc là trưởng lão rất cao cấp, nhưng kết quả đều là phủ định, ai cũng chưa thấy qua. Đến hôm nay đột nhiên lại như vậy, có lẽ thời điểm hắn đang ngủ bị khống chế, nếu không, nàng sẽ một chút cảm giác cũng đều không có. Cửa phòng mở ra lại đóng vào, Phong Diên Thương tong song tiêu sái tiến vào, tay phải bưng một chén canh có đang tỏa nhiệt. Uống trước đi, khi ở trên xe bụng của nàng đã kêu rồi. Ở bên giường ngồi xuống, mặt mày tuấn giật của hắn phiếm chút ôn nhu thản nhiên. Nhà sợ nhân chớp mắt một cái nhìn hắn rồi nói: sau khi trở về, ta muốn bế quan một thời gian, lần này có khả năng gặp được cao thủ. Nàng luôn luôn tính được năng lực của giáo thánh Vu Giáo, hiện nay gặp gỡ, nàng có chút lo lắng, nếu như đấu không lại, nàng chỉ có đường chết. Phong Diên Thương gật gật đầu, sợ đôi mắt vượng nhộn nhạo dung túng là sự thản nhiên. Được, bất quá ta tin tưởng nàng. Khóe môi loan loan, nhà sợ nhân cười rộ lên, xoay người ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn hắn, cười tươi rồi nói: ta nói cho ngươi, chúng ta một vòng luận quận này, trừ phi không đấu, nếu là đấu, chỉ có hai con đường, chết hoặc sống. Trước kia ta đối phó với người khác đều là chơi đùa, là ta xem nhẹ bọn họ, đều là dùng thấp nhất, chờ giáo độ ma túy kia. Bĩu môi, nhà sợ nhân cảm thấy chính mình trúng kế. Phong Diên Thương buông mắt canh trong tay, sau đó nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt ở trên bàn tay mình. Trong Vu Giáo, cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dại ở trời Lam biển Bắc, huống chi bọn họ không biết lai lịch của nàng, tất nhiên là không dám mạo muội tiến đến, nàng không cần phải sốt ruột, hơn nữa ta thực sự tin tưởng nàng. Mắt vượng như một đậm nước sâu, làm cho người ta nhìn lấy không tránh ra khỏi mà chìm vào trong đó. Nhà sợ nhân cặp tay hắn có chút dụng sức, nhìn hắn hướng chính mình tới gần một chút, trên mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó lại đoán trước được cái gì thì liền cười khẽ. Cắn môi dưới, bất chợt kéo hắn lại gần mình, ngay tại lúc hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, trên tay mạnh mẽ dùng một chút lực, Phong Diên Thương không có phòng bị gì, gục xuống phía dưới, đồng thời thân mình nàng nghiêng qua, cả người hắn cứ như vậy liền ngã nhào xuống giường. Ha ha ha, bị lừa rồi, họ Phong, xem ngươi vừa rồi cười ghét tởm như vậy, trong đầu ngươi nghĩ đến cái gì đấy? Thời dịp hắn ngã xuống, trên nàng vội nhấc lên, xoát một cái ngồi trên bụng của hắn giống như đang cưỡi ngựa. Bị đè nặng, Phong Diên Thương hít một hơi thật dài, hình như có chút tiếc nuối cùng với bất đắc dĩ lắc đầu. Là ta suy nghĩ nhiều. Nhà sợ nhân cười đến đắc ý, tra tấn hắn, tựa hồ đầu cũng không còn gì đau nữa. Người đang muốn cái gì vậy? Nói cho ta nghe một chút đi. Có chút khuynh thần, hai tay chống ở hai bên cạnh cổ hắn, tóc tán xuống dưới, đem mặt hai người ngăn cách với bên ngoài. Phong Diên Thương có chút nhướng mày, bộ dáng kia đẹp đến đòi mạng. Thực sự muốn nghe sao? Mắt phượng sâu thẳm, ánh mắt dao động trên mặt nàng, ý đồ thực rõ ràng. Nói đi! Nhìn thoáng qua môi mọng của hắn, nội tai nhà sợ nhân có chút nóng. Suy nghĩ, môi của người có hay không ấm áp như tay của nàng vậy? Một chữ phun ra, thanh âm mềm nhẹ tiến vào nội tai của nàng, làm cho nàng không chỉ nội tai nóng lên, ngay cả tim cũng đập mạnh hơn. Vô ý thức nuốt nước miếng, nhà sợ nhân thở sâu nói. Tuy rằng thực là sắc, bất quá ta cũng muốn biết, môi của người mọng như vậy, xúc cảm có thể hay không, cùng giấy giống với nhau. Dứt lời, nàng nhìn hắn chậm rãi tới gần, bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng lại mạnh mẽ không rời đi, bởi vì nàng thực sự rất ngạc nhiên. Cốc cốc, nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, nhà sợ nhân ngừng động tác một chút, Phong Diên Thương cau mày rõ ràng không vui. Thất ca, phòng bếp đã làm xong đồ ăn, ta đưa vào cho các người nha. Thanh âm của Phong Diên Tinh vang lên ở bên ngoài. Theo hắn nói xong, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Hắn bưng khay cất bước đi vào. Nhà sợ nhân nhanh chóng từ trên người Phong Diên Thương nhảy xuống. Cau mày không hài lòng, mặt cũng đỏ. Phong Diên Thương nằm ở đằng kia, chỉ có lợn người dưới nộ ở bên ngoài giường. Hai người bộ dạng rất khả nghi. Phong Diên Tinh cũng không phải chậm hiểu, cất bước tiến vào lên nhìn thấy cảnh này, sững sốt, sau đó cúi đầu nói: "Ta cái gì cũng không có phát hiện, ta cái gì cũng chưa có xem." Nói thì nói vậy thôi, còn lại cố tình nói rất lớn. Trên hành lang còn có những người khác đi qua. Hắn lớn giọng như vậy, toàn bộ hành lang mọi người đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, trên hành lang yên tĩnh một mảnh. Nhà sợ nhân trợn mắt, hiện tại rất muốn đem dép ném vô mặt của Phong Diên Tinh, tiểu tử này. Phong Diên Thượng nằm ở trên giường ngồi dậy, trên mặt tuấn lãng, rõ ràng phủ một tầng ủ rột. "Đem lại đây đi." Bị ánh mắt Phong Diên Thượng đảo qua như vậy, Phong Diên Tinh có chút sợ hãi. Vốn tưởng rằng nhà sợ nhân không thoải mái, hắn cố ý đem việc của Đinh Đương đoạt lấy để làm, nhân cơ hội này thân cận một chút, kết quả chứng kiến vài chuyện này thực chẳng hay ho gì. Cúi đầu đem khay đặt ở trên bàn, Phong Diên Tinh có chút ngẩng đầu, trộm nước mắt lên trên giường. Kết quả hai người kia đều nhìn hắn, nhất thời cả kinh, sau đó xoay người nhanh chân chạy ra khỏi phòng, ngay cả cửa cũng không đóng. Ngồi ở trên giường, nhà sợ nhân cau mày nói: "Chậm trễ chuyện tốt của ta." Phong Diên Thượng vốn không vui, nghe nàng nói như vậy cũng không kiềm chế được cười rộ lên rồi nói: "Lời này phải là lời ta nói, nàng là nữ nhân mà." Nâng mặt lên, nhà sợ nhân vẻ mặt ngạo mạn nói: "Ta là nữ trung đại trượng phu, ngươi là nam trung tiểu nương tử." Phong Diên Thượng không nói gì, ở việc tranh đấu bằng ngôn ngữ, hắn chưa từng thắng được nàng. Tốt lắm, không đùa ngươi nữa, tiểu thương tử, ta đói bụng muốn ăn cơm." Hai cái đùi xếp lại, nàng đang chờ hắn hầu hạ đó. Mắt phượng híp lại, Phong Diên Thương lệ như vậy nhìn nàng gần một chút. Ở thời điểm nhạc sợ nhân có chút ẩn ẩn sợ hãi, hắn mạnh mẽ cầm chặt tay nàng, thoáng dùng sức nên đem nàng ôm vào trong lòng. Cúi mắt xem xét nàng, còn chưa chờ nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh chật chật chật. Diêm Tô vẻ mặt không chịu nổi nhìn hai người trong phòng, Đinh Đường bừng trà lấp ở ngoài cửa vẻ mặt đỏ bừng. "Ta nói này, hai người các ngươi, trước đem cửa phòng đóng lại, rồi hãy tiếp tục có được hay không? Đem chúng ta đều trở thành người trong suốt rồi sao?" Diêm Tô quái thanh quái khí, kỳ thực nàng chính đã nghe được động tĩnh, cố ý đến xem náo nhiệt, kết quả thật đúng, làm cho nàng thấy được rồi. Ghé vào trong lòng Phong Diên Thương, nhà sợ nhân thực buồn bực, lần đầu tiên buông ra lá gan để đùa giỡn Phong Diên Thương, kết quả đụng tới một đám sát phong cảnh, ngửi hương vị trên người hắn, đầu nàng lại bắt đầu đau đau. Hôm sau, chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu chính thức mở màn. Thái Dương vừa ló trên đỉnh núi, dưới chân cầu đã tụ tập đầy người. Cấm quân áp giải vật tư triều đình, hộ vệ thất vương phủ vận chuyển thảo dược trình diện. Y Vũ Tăng, Vũ Tăng hộ quốc tự, còn có cả đám người, nhạc sợ nhân, Phong Diên Thương. Người của quan phủ địa phương quả nhiên nghe lời không có tới. Khắp nơi chỉ có đoàn người đến từ Hoàng Thành. Bắt đầu, bệnh nhân đến xem bệnh cũng không nhiều, nhưng người đến lĩnh vật tư tiền bạc lại không ít. Cao thấp trên cầu còn có dân chúng ra xa vây xem cũng đặc biệt nhiều. Thời tiết lạnh cũng không có chuyện gì, coi như cả tòa thành mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Không bao lâu có dân chúng đến xem bệnh, bất quá đại bộ phận bọn họ đều lựa chọn đến chỗ của Y Vũ Tăng hộ quốc tự. Bọn họ đối với người của triều đình còn có chút bài xích. Nhà sợ nhân đứng ở trong lều, khoác áo hồ cửu, tập mắt dao động trên người dân chúng xa xa. Rốt cục làm tìm được một bóng người quen thuộc, người nọ cũng đang nhìn nàng. Động tác rất lớn, gật gật đầu, làm cho người nọ trong đám người thấy rõ ràng. Ngay sau đó lại có 5-6 bệnh nhân tiến vào, hơn nữa thẳng đến chỗ của Diêm Tô. Nhà sợ nhân đi đến phía trước một bàn chuẩn bệnh ngồi xuống, mấy người đó đến trước mặt nàng. Người đi đầu thân hình gầy còm, sắc mặt tái nhợt, đúng là người vừa rồi cùng nhà sợ nhân trao đổi ánh mắt, Trương Thư Sinh. Ngồi xuống, Trương Thư Sinh có chút khẩn trương nói: "Mấy ngày nay tưởng niệm chủ nhân, hôm nay rốt cục cũng được nhìn thấy." Thanh âm của hắn rất nhỏ, lại có thể làm cho nhạc sợ nhân nghe được. Khoát tay lên trên mạch của hắn, nhạc sợ nhân cười cười nói: "Tận tâm làm việc, bất cứ lúc nào ngươi cũng là trưởng lão đầu tiên của cái bang." Lời này cũng rất nhẹ, Trương Thư Sinh đều nghe được nên tụng gật đầu. "Thân thể của ngươi tốt lắm, không cần phải uống thuốc." Buông tay ra, nhạc sợ nhân lớn tiếng nói: "Đa tạ thất vương phi tự mình bắt mạch, thảo dân vinh hạnh." Đứng lên, Trương Thư Sinh chắp tay thở dài: "Không cần phải khách khí, Phật tổ viết, thiên hạ đại đồng, mỗi người đều ngang hàng." Cười đến thuần thiện, hai người một phen lý do thoái thác, tất nhiên đã thương lượng tốt, bất quá người chú ý cũng không ít. Người tiến đến xem xét thân thể có bệnh tình hay không càng ngày càng nhiều, trong đó có đủ đại môn nhà giàu của Kim Châu. Chắc hẳn phải vậy, bọn họ đến không chỉ là cổ động chữa bệnh từ thiện, còn quên ra không ít tiền bạc, trợ giúp triều đình phân phát thức ăn, vật tư tiền bạc cho dân chúng khó khăn. Nhạc Sở Nhân nhìn thấy cảnh này, không khỏi quay đầu nhìn về phía của Phong Diên Thương vẫn đang ngồi trong lều uống trà, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng nàng, bốn mắt nhìn nhau, sự tình không cần nhiều lời. Hôm qua phụ giã địa phương định bạo hắn, hắn không chỉ là thuận miệng khách sáo, đồng dạng làm chút chuyện người khác không biết, mà sự này chính là hôm nay xuất hiện kẻ có tiền chịu bỏ tiền ra như vậy. Nhạc Sở Nhân không thể không thừa nhận Phong Diên Thương xác thực là có tài. Chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu tổng thể có thể nói là thành công, có Trường Thư Sinh tiên phong, còn có Phong Diên Thương ám chỉ với phụ doãn địa phương triệu tập đám nhà giàu đến cổ động. Bộ luận chữa bệnh từ thiện hay là phát vật tư năm mới cho dân chúng khốn cùng đều thực là thuận lợi. Kim Điều một mình đi thâm sơn điên đùa cho đến khi trạng vạng mới trở lại, lượn một vòng trên không của thành Kim Châu, dẫn tới tín đồ hộ quốc tự phủ phục lễ bái. Tôn giáo tín ngưỡng so với triều đình muốn xâm nhập lòng người nhiều hơn, tình cảnh này khiến cho Phong Diên Thương thần sắc phức tạp. Đây là thiên hạ của Phong gia, dân chúng vậy mà không tín nhiệm bọn họ, lại đối với này nọ chưa từng gặp qua, rất tin tưởng không một chút nghi ngờ. Diêm Tô cũng đồng dạng, cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng, dân chúng đều không tín nhiệm quan phủ, không tín nhiệm triều đình. Mất đi dân chúng ủng hộ, triều đình kia cũng sẽ dần dần đi theo hướng diệt vong. Nàng không dám nghĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng kia, không thể quản trăm năm sau, nhưng ít nhất lúc này đã không thể. Nhạc Sở Nhân thì lại cảm thấy thực bình thường, không có gì ngoài thích phùng loạn thế, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ đánh đuổi như địch vậy, hơn nữa đem dân chúng bảo hộ ở sau quân lũy, như vậy thời điểm kia dân chúng khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Nếu là đến Thái Bình thịnh thế, bên trong chính phủ tinh phong huyết vũ, các nơi lại xuất hiện một đám tham ô quan như vậy, triều đình chính phủ ở trong mắt dân chúng nên biến thành đám xã hội đen. Trời tối thu quán, chắc hẳn phải vậy, công tác thu quán do hộ vệ thất vương phủ cùng cấm quân hoàng thành gánh vác, toàn bộ người còn lại thì quay về dịch quán. Trời tiết giá rét, tất cả mọi người cô hộ đứng một ngày bên ngoài, cho dù có mặc rất dày, nhưng sau khi trở lại trong phòng cũng là cả người đầy khí lạnh. Ở dịch quán, Đinh Đường đã sớm chuẩn bị nước ấm cho bọn họ trở về. Vì phòng ít nên Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô chen chúc trong cùng một phòng tắm, bình phong ở giữa, đem hai bồn tắm ngăn cách, hai người có thể nói chuyện phiếm nhưng lại không thể nhìn thấy đối phương. Tiến vào trong nước, hai người đều phát ra tiếng thở dài thoải mái, cảm giác nhiệt khí nảy lên toàn thân, thật là thích. Kỳ thực ta không nên cùng ngươi tắm rửa, lão thất đánh giá hiện tại đang thẩm oán ta đấy. Diêm Tô quái thanh quái điệu, nhớ tới bộ dáng hôm qua của hai người, Nhạc Sở Nhân cũng Phong Diên Thương, nàng liền nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Ngâm mình trong bồn tắm, Nhạc Sở Nhân đang nhắm mắt lại hưởng thụ, nghe được lời này của Diêm Tô lập tức nâng mi. Ta nói này, đại cô nương nhà ngươi như thế nào, luôn nói lời thô tục đấy, xem ra ngươi thực sự đã bắt đầu khởi động xuân tâm, mau nhanh cùng Ngũ Ca thành hôn đi, đến lúc đó ngươi liền không hiếu kỳ chuyện khuê phòng của người khác nữa. Diêm Tô cười khẽ nói, vợ chồng tân hôn ta đã thấy nhiều, chính là chưa thấy qua ai dính nhau như hai người vậy, ta tò mò cũng là bình thường mà. Đó là một loại vợ chồng không tầm thường, không đồng dạng, bầu không khí như vậy chỉ một ánh mắt thôi đã có thể làm cho người chung quanh nổi hết da gà. Nhạc Sở Nhân nhướng mi nói, hai chúng ta thì khi nào dính nhau đây? Thời điểm hôm qua khi ta tính khi dạy hắn một cái thì các ngươi nhìn thấy rồi. Muốn nói các ngươi cũng thật lạ, chúng ta làm động tác gì cũng không quá vận, cố tình các ngươi giống như bị kinh hãi, ta đều bị các ngươi dọa thành sợ hãi thân thiết đây này. Liền cảm thấy tùy thời đều có người xông tới. Diêm Tô cười không thể kiềm chế được, hy vọng các ngươi vẫn có thể mãi tương thân tương ái như vậy. Lão thất là người có phúc, lão thất chắc chắn thủy chung như một đối với ngươi rất tốt. Trên đời này có thể có được một người đựng tình tương duyệt là không dễ dàng cỡ nào đâu. Nói xong, thanh âm của nàng có chút bình thản. Nhạc Sở Nhân sợ vào bồn tắm nghe nàng nói chuyện, thực hiểu được nàng đang nói chính mình. Kỳ thực không chỉ là chính nàng, còn có nữ nhân ở thời đại này, có bao nhiêu đều là thân bất do kỷ. Nhưng giống như ngươi ngày sau có thể làm mẫu nghi thiên hạ, lại có mấy người đây? Diêm Tô, ngày sau không cần muốn thứ không thể, nhất định đi con đường kia, tình yêu nam nữ đều là xa xỉ. Vậy nước, nhà dạ nhân thản nhiên nói, tuy có chút vô tình, nhưng lại là một loại kích lệ khác. Diêm Tô cười gật đầu, ngay sau đó rầm một tiếng từ trong bồn tắm đứng lên, quấn khăn tắm, sau đó vòng qua bình phong xuất hiện trước mặt nhà dạ nhân. Nhìn Diêm Tô, nhà dạ nhân chìm vào trong nước, kỳ thực nàng không sợ bị nữ nhân nhìn thấy, bởi vì mọi người đều cùng một dạng, không có gì cần nói thêm. Chủ yếu bởi vì sau đầu vai của nàng chính là thung xa, nếu bị Diêm Tô nhìn thấy, đánh giá sẽ bị tra hỏi. Hoàng hậu lương lương, tính đi trà sát lưng cho ta sao? Cổ trầm trong nước, nhà sận nhân nhíu mày xem xét Diêm Tô, tràn đầy hương vị nữ nhân, nàng thực sự rất được. Tóc Diêm Tô ẩm ướt phủ trên đầu vai, cười khanh khách gật đầu nói: "Đinh đương không có ở đây, ta phụng dưỡng sư phụ nha." "Ngày sau hoàng hậu nương nương được thế, có thể hay không bởi vì một lần trà sát lương này mà muốn mạng của ta đây?" Nhà sợ nhân thật đúng là không thể nghĩ để cho nàng trả sát nương cho mình. Tuy là nàng cảm thấy riêng tôi có thể là muốn trả sát nương cho mình thật, nhưng trước tiên lại cảm thấy không tốt. Sau đó trước hết trả sát cho nàng, nàng lại yêu cầu: "Chỉ cần sư phụ đại nhân không thấy hoàng hậu ta không vừa mắt, ta liền ngàn ân vạn tạ." Cầm lấy khăn mặt, nàng vòng đến phía sau nhà sợ nhân, thân thụ muốn vén tóc lên kỵ nương cho nàng. "Thực sự nha, bất quá trước đó ta cảnh cáo ngươi, vô luận thấy cái gì cũng phải hứa không được nói bậy." Quay đầu, nhà sợ nhân ánh mắt nghiêm nghị, thoạt nhìn có chút sắc bén. Diêm Tô khó hiểu: "Chẳng lẽ phía sau lưng của ngươi còn có vết sẹo dữ tợn không lành hay sao? Yên tâm đi, trên người ca ta vết sẹo thấy nhiều lắm rồi, ta không sợ hãi." Dứt lời, nàng đem tóc ẩm ướt sau lưng của nhà sợ nhân vén lên, đầu vai trắng loãng mịn màng lộ ra. Diêm Tô cũng không có nước mắt một cái, nhìn đến thạch sung xa vẫn còn trên đầu vai của nàng. Thời điểm đem khăn mặt dính nước chạy lau tới đó mới chú ý đến, ngay sau đó quả nhiên dừng lại. Nhà sợ nhân biết là sẽ như vậy rồi nói: "Thấy liền thấy, không được dò hỏi." Sau một lúc lâu, Diêm Tô nháy mắt mấy cái, dùng móng tay ngón trỏ khều khều thạch sùng xa kia: "Là thật sao?" "Bằng không thì sao đây, ngươi cho là ta vẽ lên sao?" Nhà sợ nhân ngâm ở trong nước an nhạn thảnh thơi: "Vì sao? Lão thất không được à?" Diêm Tô đè cao giọng, câu không được kia lại cao vút. Nhà sợ nhân vốn nghĩ đến Diêm Tô sẽ hỏi có phải hay không, hai người bọn họ luôn luôn diễn trò, không nghĩ tới nàng cư nhân sẽ hỏi như vậy, thiếu chút nữa thì phun ra. "Không được sao, ha ha ha, người cứ coi như hắn không được đi." Cười đến cơ bắp hai má đều mỏi, lời này đỡ bị Phong Xin Thương nghe được, đánh giá chắc là mặt đen. Diêm Tô vẻ mặt khiếp sợ, nghe nhà sợ nhân cười đến vui vẻ như vậy, nàng lại cảm thấy khả năng có vẻ không phải như thế. "Chứ không phải là bởi vì đầu trong thực cơ thể của lão thất không? Còn không có thanh trừ sạch sẽ có phải không?" Nhà sợ nhận lắc đầu, lại gật đầu nói: "Không nên hỏi, nguyên do trong đó rất phức tạp." Diêm Tô tiếp tục kỵ nâng cho nàng, một bên nhẹ giọng nói: "Ngày thường thấy hai người các ngươi đều là giả sao?" Tình ý trong mắt kia không giống giả, Diêm Tô cảm thấy thực chịu kích thích. "Không phải là giả đâu, ta thích hắn, hắn cũng thích ta." Nhạc sợ nhân trả lời rất rõ ràng, nghe được Diêm Tô thở ra một hơi. Nếu hai người bọn họ là giả, vậy thì nàng có thể thực sự cái gì cũng đều không tin. "Ai ra, ta thực sự là hồ đồ, đã biết bí mật của các ngươi, nếu là bị lão thất biết được, chắc sẽ đem ta ra mà diệt khẩu mất." Lắc đầu, Diêm Tô mở miệng nói như vậy, nhưng thoạt nhìn cũng rất là cao hứng. Nhạc sợ nhân cười cợt nói: "Ngươi cho rằng không biết, không phải làm sao. Tốt lắm, không cần tra sát cho ta nữa, trở về đi, chờ ta hầu hạ hoàng hậu nương nương tương lai một chút nào." "Chờ này này của ngươi đấy." Diêm Tô quạng khăn mặt lên trên chiếc kỵ bên trà bên cạnh, bước nhanh trở về bồn tắm của mình. Đến Kim Châu là không mang theo ai, đã nhiều ngày cũng chưa có tắm rửa mà không kỵ nương là sẽ cảm thấy không có sạch sẽ. "Biết ngươi tính bắt ta làm lao động mà." Từ giữa bồn tắm bước ra, tóc đen ẩm ướt, thân thể thon dài, rất nhanh quấn lấy khăn tắm, nhà sợ nhân chuyển tới phía sau bình phong làm lao động cho Diêm Tô. Hai nữ nhân cơ hồ dè ra cả một canh giờ, đợi đến khi đi ra, ánh trăng đã lên tới giữa trời. Trực tiếp đi xuống lầu 1, mọi người đã dùng xong bữa tối, chỉ có Phong Diên Thương còn chờ, áo bào trắng thất ngọc đại, phong trần tuấn lãng, ở giữa đám người càng thêm tinh nhã. "Tắm xong rồi sao, có lạnh không?" Nhìn nhà sợ nhân đến gần, Phong Diên Thương mỉm cười hỏi. "Không lạnh, thực là ấm áp." Đi đến ngồi xuống bên người hắn, hơi thở còn mang một cỗ hương thơm phả qua mặt của hắn, tươi cười cạn sâu. Diêm Tô theo sau tới, ngồi xuống đối diện Phong Diên Thương, tựa hồ là nghĩ tới thạch sùng xa ở trên bả vai của nhà sợ nhân, cười đến vài phần ý vị thâm trường, chọc cho nhà sợ nhân ở dưới bàn đá lảng. Mặc dù không phát hiện, nhưng Phong Diên Thương cũng cảm giác động tác ở giữa hai người, hơn nữa còn biểu tình kia của Diêm Tô làm cho hắn thực không thoải mái. "Xem ra cùng nhau tắm rửa còn có thể dùng để gia tăng tình cảm." Gắp dao cho nhà sợ nhân, Phong Diên Thương từ từ nói. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn không nói lời nào. Diêm Tô cũng cười rộ lên nói: "Lão thất, đây là ghen tị sao? Bất quá tuy là vợ chồng, cũng chỉ sợ không thể cùng nhau tắm rửa thôi." "Không nói lời nào, cũng không có ai nói ngươi câm điếc đâu." Nhà sợ nhân nâng mi, Diêm Tô này lúc trước còn lo lắng Phong Diên Thương sẽ đem nàng ta đi diệt khẩu, giờ lại nói tiếp không để yên. Diêm Tô tươi cười không thay đổi, không nói nữa, nhưng Phong Diên Thương cũng đã hoàn toàn đem chuyện này nhớ kỹ. Sống qua bữa tối đều tự trở về phòng, phòng không đủ, liên tục mấy ngày nay nhà sợ nhân đều ở cùng một phòng với Phong Diên Thương. Trở lại phòng, nhà sợ nhân còn chưa đến bên giường đã bị người phía sau ôm lấy, cánh tay dụng sức quá mức, cô là thiếu chút nữa thở không nổi. Làm gì đây? Muốn hỏi Diêm Tô nói vậy là có ý tứ gì sao? Muốn hỏi thì liền hỏi, ngươi nhẹ một chút. Gỡ cánh tay của hắn ra, nhà sợ nhân thở sâu nói. Vậy nói một chút đi, Lan ở bên ngoài quấy nhiễu cái gì rồi? Phong Diên Thương tuy cười, là cười nhưng biểu tình lại có chút nguy hiểm. Nói gì vậy chứ, cứ như là ta hay bịa đặt vậy. Nhà sợ nhân không vui, khi nào thì nàng thành bịa đặt nhỉ? Vậy thì thành thật khai báo. Trực tiếp ôm nàng ngồi ở trên giường, Phong Diên Thương ép hỏi, không thể không khai. Được thôi, ta nói, ngươi buông ra đi. Gỡ cánh tay Phong Diên Thương ra, sau đó quay sang nhìn hắn, gương mặt tuấn dật kia làm cho nàng có vài phận lưu luyến quên cả phản kháng. Lặng ấy thấy được, thành thùng xa ở trên vai của ta, sau đó đã nói ngươi không được. Là ít mà ý nhiều, ngay sau đó rõ ràng, nhìn thấy mặt của Phong Diên Thương có sự trầm xuống. Ha ha ha! Tức giận sao? Kỳ thực ta còn hy vọng chuyện này có thể truyền ra, như vậy sẽ không ai nghĩ muốn làm tiểu lão bà của ngươi nữa. Nhà sợ nhân còn mừng không được, chuyện này nàng có lợi nhất. Thành danh bổn vương như vậy nên bị hủy rồi. Trước kia là ốm yếu, không biết rõ ngày mai sẽ chết hay không, hiện nay biến thành không thể tạo người ư? Để ý như vậy sao? Ta biết ngươi không phải vậy. Nàng lại tình nguyện để cho người trong thiên hạ được cảm thấy chính hắn là cái hỗn đản. Nàng biết sao? Mắt phượng híp lại, Phong Diên Thương nhìn nàng hỏi ngược lại, giọng điệu nguy hiểm. Hai má nhà sợ nhân nóng lên, xoay mặt nhìn nơi khác, không lên tiếng. Nàng đương nhiên biết, hơn nữa còn thực sự rõ ràng. Sáng sớm hôm nay khi vừa tỉnh lại, sau thắt lưng nàng rõ ràng có một cái này nọ. Bỗng dưng, Phong Diên Thương cười khẽ, giữa khóe mắt đôi mày lộ vẻ sung sướng. Thành danh hỏng thì cứ hỏng thôi, nàng biết là được. Nói cứ như là may mắn, nhà sợ nhân nghe được lỗ tai đều đỏ cả lên. Đương nhiên, ngươi còn muốn toàn thế giới đều biết người nam tính công năng đầy đủ hết sao? Lông mày che giấu xấu hổ, nhà sợ nhân quát lên. Ha ha ha, ta còn chưa có tức giận, nàng lại thẹn quá hóa giận sao? Vươn tay nhéo hai má của nhà sợ nhân, ngón tay thon dài thật xinh đẹp. Ta không phải thẹn quá hóa giận, sợ ngươi giữ mặt mũi không bỏ qua được. Ngươi đã không thèm để ý cái gì thì đều không cần phải nói tới. Đừng có chọc ta muốn đi ngủ. Mở tay hắn ra, nhà sợ nhân khom người cởi dậy, quần áo cũng không cởi, xoay người lăn nông nốc đến bên trong giường. Hôm sau, đội ngũ chữa bệnh từ thiện quay trở về Hoàng Thành, Phủ Doãn Kim Châu tiện đưa tới 3 dặm ngoài thành, cho đến khi nghe được Phong Diên Thương nói sẽ ở trước mặt Phong Triệu Thiên đủ số trình báo việc chữa bệnh từ thiện phân phát tập tư hôm qua, hắn mới dừng lại, cung kính tiến đưa đội ngũ mênh mông cuồn cuộn rời đi. Hành trình trở về, tất cả mọi người đều mệt, cơ hồ xe ngựa đều đầy. Thời tiết rất lạnh, cho dù thân phận có công phu tốt nhất, ở bên ngoài trời lạnh lâu cũng sẽ đông lạnh. 4 người nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương, Diêm Tô cùng với Đinh Đương ngồi cùng trong một chiếc xe. 4 Phong Duyên Tình cũng đi chung, nhưng hắn lại mua quá nhiều đồ này nọ, cuối cùng cùng với Y Tăng của Hộ Quốc Tự ngồi cùng một chiếc. Ngồi trong xe ngựa, nhà sợ nhân dựa vào Phong Duyên Thương, thân mình nghiêng, tựa vào trên người hắn, thoạt nhìn thật lười biếng. Diêm Tô cùng với Đinh Đương ngồi ở phía đối diện, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hai người đối diện kia. Vì thế từ lúc lên xe, Đinh Đương liền cúi đầu. Diêm Tô lại rất thản nhiên, chính là khi nhìn Phong Diên Thương còn lộ ra nụ cười trêu chọc. Bất quá Phong Diên Thương làm như không thấy. Diêm Tô, cả người có phải hay không hướng ngươi xin thuốc tê? Ngươi gần đây nghiên cứu như thế nào? Có thể làm được không? Đậu gác lên trên bả vai Phong Diên Thương, nhà sợ nhân từ từ nói. Ánh mắt híp lại, nàng nếu không nói lời nào còn tưởng rằng nàng đang ngủ. Nhắc đến cái này, Diêm Tô chỉnh chỉnh thần sắc rồi nói, ta có thể làm được, bất quá ca ta nói hiệu quả không lý tưởng, không bằng 1/10 loại ngươi đã từng sử dụng cho hắn. Đem nàng hạ thấp thật không đúng tí nào, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng rất vất vả mới điều chế được. Nhà sợ nhân cười khẽ nói, Diêm Cận chính là thích nói thật. Bất quá cho dù hiệu quả không nhanh như vậy, kéo dài so với không có cũng tốt hơn. Ngươi sau khi trở về điều chế nhiều một chút để cho hắn mang đi, đợi đến khi ta có thời gian lại điều chế một ít cho hắn. Diêm Tô gật gật đầu rồi nói, hắn còn nói kim san dược của ngươi cũng thập phần tốt, miệng vết thương khép lại đặc biệt mau. Diêm Cận nói như vậy chỉ sợ là muốn hỏi Diêm Tô nàng có thể điều chế được hay không. Kim san dược đó ta còn một chút, đến lúc đó cho hắn mang đi. Bất quá ta cung cấp nhiều dược phẩm như vậy cho quân doanh, tại sao thù lao gì cũng không có nhỉ? Các loại dược liệu đều tốn tiền mà mua, không thể chỉ có đưa ra không mà không có thu vào được. Phong Diên Thương ở mỗi bên cười khẽ nói. Bổn vương sẽ hướng phụ hoàng bẩm báo, vương phi nên đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hắn có thể hay không, nói ta lòng tham không đáy. Ngựa đạo, nhà sợ nhân nhìn nhịn Phong Diên Thương, từ dưới nhịn lên, ngũ quan của hắn thật là hoàn mỹ. Vì quân doanh biên quan mà cung cấp dược phẩm, đây chính là chuyện đại sự, hoàng thượng làm sao có thể nói ngươi lòng tham không đáy được đây. Diêm Tô lắc lắc đầu, ở trong mắt nhà sợ nhân, tựa hồ người trong cung không có người nào tốt cả. Cái kia là tất nhiên, vài ngày trước tiến cung, hắn còn dùng ngôn ngữ gõ ta đấy. Nhà sợ nhân hừ hừ, đánh giá Phong Triệu Thiên đã biết chuyện Phong Diên Nghị ở trong tay nàng. Phong Diên Thường thần sắc không thay đổi, Diêm Tô thì hỏi, vì sao? Nhà sợ nhân nhìn nàng nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta làm một chuyện, chỉ sợ sẽ bị chém đầu. Sắc mặt của Diêm Tô căng thẳng nói. Người lại dùng cổ khống chế ai sao? Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hoàng hậu, còn có Mẫn Phi. Ta thực thích đem người làm đồ chơi hay sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này ngươi vẫn là không biết thì tốt hơn, bằng không sẽ nên bị ngũ ca đấy. Hiện tại hắn đang cố gắng khiêm tốn, thần sắc Diêm Tô phức tạp, trong đầu suy đoán đủ loại. Phong Diên Thường cầm tay nhà sợ nhân, mời ngón tay đan nhau thập phần phù hợp. Đừng lo, cứ giao việc cho ta, việc của nàng làm coi như hết thảy cũng chưa từng phát sinh. Hắn ôn thanh nói, thanh âm có tác dụng trấn an lòng người. Ta không lo lắng, chị là... Chị nhà nhớ tới, hoàng thượng kia yêu thích Phong Duyên Nghị như vậy, nàng liền cảm thấy Phong Duyên Thương thực sự đáng thương, như vậy nàng sẽ nhịn không được muốn nạt thịt Phong Duyên Nghị lấy máu, trong lòng khó chịu. Chỉ là cái gì? Cuối mắt nhìn nàng, môi mọng của Phong Duyên Thương lộ vẻ ôn nhu cười hỏi. Sợ ngươi đau lòng? Nhìn hắn một cái, trong mắt nhà sợ nhân tràn đầy thương tiếc. Làm gì mà nhìn ta như vậy? Nhìn ánh mắt của nàng, Phong Duyên Thương nhấc tay xa xa mặt của nàng, đối diện Diêm Tô quay qua nhìn nơi khác. Nhìn ngươi cũng không được sao, nhìn ngươi đẹp như vậy, ta thích nhìn. Mặt mày vui vẻ, bộ dáng của nàng một bộ sắc mị. Phong Diên Thương buồn cười nói. Tùy ý nhìn, không cần tính tiền. Thực là tiện nghi. Bĩu môi cũng là mà núm đồng tiền. Phong Diên Thương thấp giọng cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia trong lúc đó phiếm ra mận ý đủ để sát thương sinh vật trong phạm vi 10 thước. Hai người đối diện làm như trong suốt, đình đường là thực muốn nhìn thấy biến hóa của hai người bọn họ. Tùy nạp nô tỳ là cao hứng, nhưng sợ khác này, nàng lại cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực sự làm cho người ta chịu không nổi. Diêm Tô lại cảm thấy, hai người bọn họ lứa tốt như vậy, vì sao vẫn có thể bảo trì thanh thanh không công? Mặc dù nhà sợ nhân nói nguyên nhân phức tạp, nhưng nàng lại cảm thấy đại bộ phận có thể là bởi vì độc trong cơ thể của Phong Diên Thương. Dù sao, chiếm cứ trong thân thể hơn 20 năm, nhất định sẽ làm hại thân thể. Nếu thực sự là đối với cái kia tạo thành ảnh hưởng, cũng không biết bằng y thuật của nhà sợ nhân có thể chữa khỏi hay không. Có thể chữa khỏi là điều tốt, còn nếu không, nửa đợi sau sẽ ra sao đây? Gần canh hai, giấc cục cũng trở lại hoàng thành. Cấm quân giữ cổng thành biết đội ngũ quân chữa bệnh từ thiện sẽ trở về. Cửa thành nam tới thủy chung không có đóng lại, đều tự hồi phụ. Thất vương phụ đèn đuốc sáng trưng, tuy là đêm lạnh như băng, nhưng đối với nhà sợ nhân mà nói, nơi này dị thường ấm áp, nơi này chính là nhà của làng. Sau khi trở về, trước dùng bữa tối, Thích Kiến sớm tới căn nhà để chờ. Đợi hai người dùng cơm xong, Thích Kiến bẩm báo tình huống của Phong Duyên Nghị mấy ngày gần đây. Vì hậu quả của thuốc nên điện hạ khá là yên tĩnh. Tối hôm qua có người không có mắt, ban đêm xông vào vương phủ, bất quá cũng đã bị thương rồi rời đi. Khắp nơi trong vương phủ đều có cạm bẫy quỷ dị, tiến vào sẽ rất khó đi ra. Tối hôm qua người nọ bị thương còn có thể rời đi, có thể thấy được công lực không phải bình thường. Nhà sợ nhân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Phong Duyên Thương, thật xác hắn chưa biến, tựa hồ cũng không lo lắng, nhưng tại sao lại có một loại tự tin như vậy nhỉ? Hộ vệ không bắt được hắn hay sao? Nửa đêm đột nhập vương phủ, nhà sợ nhân cảm thấy thực có thể là Phong Triệu Thiên, hắn muốn cứu Phong Duyên Nghị hay sao? Thích Kiến lắc đầu nói. Hộ vệ trong vương phủ đều theo đội ngũ chữa bệnh từ thiện rời khỏi hoàng thành. Tối hôm qua người nọ soi chiêu là nha hoàn cùng gã sa vặt trong phủ, công lực không bằng để cho hắn chạy thoát được. Không sao, lần đầu tiên không cẩn thận, không dám tùy ý lại đến lần thứ hai. động tác thản nhiên uống trà. Phong Diên Thương thản nhiên nói: Người thật là rộng rãi, tùy ý xông vào địa bàn của chúng ta, thực sự không đem ta để vào trong mắt. Phong Triệu Thiên biết nàng sẽ có cái gọi là đường ngang ngõ tắt, còn phái người đến rõ ràng chính là không đem nàng vào trong mắt, kinh thường người quá đáng. Chính là đem nàng để vào mắt mới chỉ phái một người đến thôi. Nếu thực không để vào mắt, vượt qua hai người cũng có không ở trong phủ này, trực tiếp quang minh chính đại tiến vào mang người dậy đi. Nhà sợ nhân không vui, tóm lại nàng cảm thấy mình bị khi dễ. Có lẽ cũng là bởi vì đối với hoàng thượng có thành kiến, cho nên hết thảy nhằm vào Phong Diên Thương nàng đều xem ai cũng không vừa mắt. Đừng có tức giận, đi xem thái tử điện hạ, lâu rồi không thấy, bổn vương tựa hồ đã quên mất hắn. Ôn Thành nói xong, nghe qua lại có chút lãnh ý. Tốt, hắn trừ bỏ ăn thì chính là ngủ, chỉ sợ lại muốn béo lên đến không có hình dáng người. Đứng lên, Đinh Đương ở một bên đã sớm đem áo choàng hồ cừu phụ lên, thân mình thon dài gói ở bên trong, đứng ở bên trong người Phong Diên Thương, thoạt nhìn thật nhỏ nhắn yêu kiều. Một hàng bốn người đi ra đại sảnh, thừa dịp đèn đuốc sâu kín hướng tới chỗ mà Thích Kiến đi đến. Thích Kiến ở một góc nhiều động vật, trong tiểu viện không có chút tuyết, lại có các loại dược liệu, động vật không sợ trời đông giá rét đều ở trong sân. Đi vào sân, sau đó hướng tới một phòng ở sâu bên trong nhất đi đến. Trong phòng có ánh nến, trên cửa sổ còn mơ hồ thấy bóng dáng người. Thích Kiến trước một bước đi tới cửa, mở khóa cửa ra, đẩy ra, người đang ngồi trên giường ở trong phòng tiến vào trong tầm mắt. Phong Duyên Nghị mặc trường bào màu đen của Thích Kiến, ngồi ở trên giường quả thực là im lặng, béo lên rất nhiều, cũng trắng ra rất nhiều. Cửa mở rộng, hắn quay đầu nhìn qua. Lão thất, tuy là uống thuốc rồi nhưng thần trí vẫn là bình thường. Thái tử điện hạ. Phong Diên Thương mặt mày ôn hòa, tào nhã tiêu sái đi vào giữa gian phòng, áo choàng màu đen, cả người hắn nhìn thoạt có một sự áp lực. Lão thất đem bản điện nhốt ở trong này, không biết khi nào thì động thủ đây. Hắn im lặng châm chọc, thoạt nhìn có vài phần quái dị. Điện hạ sao lại muốn nói vậy? Có người muốn hại điện hạ, làm huynh đệ của điện hạ, tất nhiên phải toàn lực bảo hộ điện hạ rồi. Ngồi xuống trên ghế đối diện giường, Phong Diên Thương tươi cười như trước, giữa mắt vượng lại có một mảnh lạnh bạc. Phong Diên Nghị hừ hừ nói: Không giết ta, ngươi như thế nào can tâm đây? Chính là ngươi chờ đợi ngày này đã thật lâu. Thế nào, hiện tại có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Chỉ hận lúc trước, bạn điện hạ tâm mềm, nhìn ngươi đã bước nửa bước vào trong âm tào địa phủ, nên thả cho ngươi một con đường sống. Hiện nay tiểu nhân đắc thế quân tử, bạn điện hạ sai một bước thì thua toàn bộ. Nhìn ra được, Phong Duyên Nghị thực là phẫn nộ, nhưng tiếc lại là vô lực tức giận, lời nói ra vẫn là bình thản như vậy. Nếu dựa theo tính tình ở di vãng của hắn, chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên chỉ vào mũi Phong Diên Thương mà mắng to. Phong Diên Thương bất vi xả động, trên mặt ngược lại lại càng cười sán lạn rồi nói: Điện hạ thực sự tự tin, kỳ thực điện hạ cũng biết bổn vương chưa bao giờ đem điện hạ để vào mắt. Ngữ khí nhẹ nhàng lại có thể dễ dàng chọc giận người khác. Phong Diên Nghị trợn mắt nhìn Phong Diên Thương, có giận cũng là không thể phát tiết. Phong Diên Thương, ngươi thắng. Sau một lúc lâu, Phong Diên Nghị phun ra hai chữ này, ngực phập phồng kịch liệt, nửa giận công tâm. Điện hạ quá khen, luận về âm độc xấu xa, bổn vương sao có thể sánh bằng điện hạ cùng hoàng hậu nương nương đây. Bất quá đáng tiếc là điện hạ lúc này làm tù nhân của bổn vương, mà hoàng hậu nương nương đang ở lãnh cung đã thành điên phụ. Mắt phượng nhau lại, nhà sợ nhân cảm thấy thời điểm Phong Diên Thương nói lời này nhất định cực hận, gân xanh trên trán của hắn cũng đều nổi cả lên. Phong Diên Thị cũng không nháy mắt chừng hắn, huyệt thái dương giật kịch liệt, cắn chặt khớp hàm, chính đã tức giận đến cái gì cũng nói không lên lời. Hai người cứ liền như vậy nhìn nhau hồi lâu. Nhà sợ nhân cũng Thích Kiến đều cảm thấy trong phòng có lửa nóng thiêu đốt. Phong Diên Thương bị ức hiếp lâu như vậy, Phong Diên Nghị cũng đem hắn trở thành cái gai trong mắt đùa giỡn hai mươi mấy năm. Ngay thời thế đạo ngược, Phong Diên Thương giải hận, Phong Diên Nghị lại là cực hận. Thích Kiến, nhờ chiêu đãi thái tử điện hạ, thất vương phủ tuy là không bằng thái tử phủ, nhưng thứ tốt lại rất hiếm có. Đứng lên, Phong Diên Thương cười. Thích Kiến cúi đầu. Vâng. Đi. Xoay người nhanh chóng rời đi. Nhà sợ nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thời điểm sắc mặt Phong Diên Thương đen như vậy. Theo đi ra ngoài, nhà sợ nhân vài bước đuổi theo hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó thở dài nói: Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vui vẻ mà cười to. Phong Diên Thương bực chặt cằm một chút, quay đầu nhìn nàng ôn thanh đáp: Ta đang vui vẻ. Vui vẻ đến gân xanh đều nổi lên hay sao? Nhà sợ nhân nhíu mày, tư duy của Phong Diên Thương cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể cho rằng chúng nó đang khua trương gõ trống không? Cười khẽ, hắn còn rất hài hước. Tuyệt không buồn cười, Bữa môi ghét bỏ, nhà sợ nhân nước hắn một cái, không che giấu biểu tình. Nàng như vậy đẹp lắm. Dừng lại xoay người, Phong Diên Thương vươn hai tay ôm nàng vào trong ngực. Trong nhiệt độ rét như vậy sẽ không lạnh nữa. Ôm thắt lưng của hắn, nhà sợ nhân cũng ôm hắn. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực gầy, nhưng đã khi ôm lại có thể cảm giác được hắn thực tinh tráng. Sau khi giải độc cho hắn, thân thể hắn càng ngày càng tốt. Mặt trôn bên gáy nàng, hô hấp trong lúc đó đều là hương thơm độc đáo trên người nàng. Phong Diên Thương nhắm mắt lại, sợ ánh mắt dần dần bình thản. Ta không thể giết hắn, thành danh giết hại huynh đệ ta không đảm đương nổi, tuy là ta rất muốn giết chết hắn. Hồi lâu, hắn nói ra, hơi thở phả ra, làm cho nhạc sợ nhân có chút ngứa. Dựa vào bờ vai của hắn, nhạc sợ nhân nhìn bầu trời đêm rồi nháy mắt. Ta biết, ngươi chỉ để ý tra tấn hắn đi, đến mà giải hận thì thôi. Nàng không quan tâm đến sống chết của Phong Duyên Nghị, cái nàng quan tâm chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng biết Phong Duyên Nghị ở chỗ này, Phong Duyên Thương lại còn không đem hắn giao ra, cũng không biết hắn ta sẽ làm như thế nào. Ta không hận, so với việc đem bọn họ dẫm nát dưới chân, ta càng thích nhìn bọn họ đối với ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể biểu diễn khuôn mặt tươi cười nịnh hót hơn. Hắn khinh đạm nói xong, đây có thể được xem là một loại ác độc thú vị. Nhạc sợ nhân không lên tiếng, có lẽ vì hắn bị áp bách đã lâu, tham sống sợ chết lâu lắm, cho nên mới trở lên như vậy. Bất quá cũng không có gì không ổn, hết thảy độc ác thú vị không bình thường, thậm chí là biến thái, ở trong mắt nàng đều là bình thường thôi. Nhạc sợ nhân đã nói qua là muốn bế quan, ngày hôm sau khi trở về từ Kim Châu, liền thực sự tiến vào phòng chế thuốc bế quan. Kim Điều gác ở trong sân, không có ai ngoài Đinh Đường đưa cơm được qua, thời gian còn lại vô luận đã ai tiếp cận nó đều ra phát ra âm thanh nguy hiểm. Hơn nữa lông chim trên cổ đều dựng thẳng lên, làm ra tư thái công kích. Người trong cung tế thị nhà sợ nhân tiến cung vẫn là người quen cũ Lâm Công Công. Nếu là thượng nuôi tới, hắn khẳng định sẽ bọt vào túm nhà sợ nhân vô kiểu. Nhưng mà lần này lại bị Kim Điêu dọa, thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Ở trong tiếng nghẹn cười của Đinh Đường mà bước nhanh đảo tẩu. Hắn thật đúng là sợ chim đại bàng trong chuyện thuyết kia đem hắn làm đồ ăn. Hoàng thượng triệu kiến không đi, mấy tên tiểu nhân kia lại bắt đầu bàn lộng thị phi, nói thất vương phi kia không đem thánh chỉ để vào mắt, coi rẻ thiên nhàn, tội này đáng chư di vân vân. Nhà sợ nhân đang bế quan tự nhiên không biết chuyện này, giải thích với hoàng thượng không ai khác, chính là thất vương Phong Duyên Thương, lại còn có rất nhiều người vì thất vương phi mà lên tiếng. Trong đó có nhạc thượng thư, nhạc Chí Châu vì tinh lý ở bên trong, trung vực nguyên soái vừa trở về, Diêm Cận, hữu tướng quân của Diêm Tự Quân, Phí Tùng. Tự nhiên còn có Thánh Sủng Không Suy, Trần Phi Nương Nương. Đội hình như thế làm cho người ta ngoài ý muốn. Phòng Triệu Thiên vốn cũng không đem việc này đặt ở trong lòng. Một phen ép buộc xuống dưới, mấy người kia cũng không có cách nào. Năm cũ buông xuống, nhà sợ nhân ở trong phòng chế thuốc bế quan 8 ngày, rốt cục cũng đi ra. Vài ngày trôi qua, làng kệ đi một chút, nhưng ánh sáng trong con người lại sáng hơn. Hai người Thích Phòng và Đinh Đường đã sớm chờ ở ngoài viện, nhìn thấy nhà sợ nhân đi ra, hai người bước nhanh chào đón, giống như ông hồng hâm hử. Vương phi, người gầy đi rồi. Câu đầu tiên Đinh Đường nói ra là câu này, nữ hài tử quả nhiên thận trọng. Thích Phòng cao thấp đánh giá qua làng, sau đó thấp giọng nói, Vương phi đã có tịnh tiến sao? Tịnh tiến không thể nói rõ, chỉ là đem độc cổ trước kia xem qua, nhưng không nghiên cứu cân nhắc kỹ một phen. Thân mình cao gầy được bao trọn trong áo choàng hồ cừu, nhặt sợ nhân mặt mày loan loan, theo như loại là nghĩ là trước kia xem qua sách cổ, đó là độc môn bí thuật, nhìn bản sự trước mắt của nàng, kỳ thực căn bản, không đủ tư cách nuôi chồng. Bất quá tình huống đặc thù, lên đối đãi cũng đặc thù, cho nên mấy ngày nay nàng đều luôn nghiên cứu cổ thần bí từ xưa, lại khiến cho nàng có chút phát hiện cộng thu hoạch. Lấy vậy Vương Phi đã có cân nhắc thấu triệt. Nhìn bộ dáng đang cười đến thực tự tin, Thích Phong cảm thấy chính là như vậy. Cũng không hẳn là thành công, mặc dù không đến mức dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn là thực nắm chắc. Mà lúm đồng tiền, nhà sợ nhân nói thoải mái, cũng thực là tự tin. Chúc mừng Vương Phi! Đinh Đường cười đến ánh mắt, cũng thành hình trăng lưỡi niệm. Nhà sợ nhân bản lĩnh càng lớn, nàng làm nô tỳ thì càng có bảo đảm. Lời biếng ừ một tiếng, nhìn ra được nhạc sợ nhân cũng thật là cao hứng. Trở lại viên nguyệt lâu, Đinh Đương đã chuẩn bị bữa tối. Thi Phong ở trong sảnh bẩm báo với nhạc sợ nhân những sự tình phát sinh mấy ngày nay. Không thể tưởng tượng được, cư nhiên còn có người đương triều buộc tội ta sao? Thực sự là được đẹp mắt nha. Ta hiện tại cũng được coi như là người mà cả triều đều biết đến. Thích Phong nói tình huống trong triều mấy ngày trước, nhạc sợ nhân thật hứng chí. Thích Phong có chút cúi mắt nói. Vương gia ngày càng nổi bật. Những người đó càng ngồi không yên, vươn ra làm việc cần cù và thật thà, không mắc lỗi gì, nên đều đem mũi sáo hướng vào Vương Phi. Lão nương mạo hiểm trời đông giá rét đi làm chuyện tốt, mấy tên ăn lo phỉnh bụng gì đó, cư nhiên còn có thể hướng hoàng thượng mà đưa ra lý do trị tội ta như vậy, xem ra thực sự là ngày thường quá ăn nhàn rồi. Bắt chéo chân, nhà sợ nhân từ từ nói, kỳ thực trong lòng vẫn có chút tức giận, nghĩ nàng là quả hồng mềm hay sao? Tuy nhiên hoàng thượng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, từ lúc chuyện này bắt đầu, hoàng thượng cũng không có nói qua một chữ. Thích Phong cho rằng đã như thế. Sai, ý muốn thực sự của hắn là không có người vì ta nói chuyện, bất quá vì tiểu thương tự để ý, nếu không hắn nhất định sẽ nghe mấy tên cậu tử này nọ mà hạ chính trị thánh trị định tội cho ta. Hắn chính là đang quan vọng mà thôi, có điều kết quả làm cho hắn thất vọng rồi. Nhà sợ nhân hư lạnh một tiếng, nếu hoàng thượng thực sự dám hạ trị định tội nàng, nàng liền phá thiên hạ của hắn để cho hoàng đế hắn không có qua được cửa ải cuối năm này. Thần sắc của Thích Phong trở nên trầm trọng nói. Lời này của Vương Phi, hoàng thượng tính đối phó với chúng ta sao? Nhà sợ nhân khẽ lắc đầu nói. Chính là ta khiến hắn cảm thấy không thoải mái, ta đem Phong Duyên Nghĩ bắt trở về, hắn hẳn là đã biết. Đột nhiên xuất hiện một người khiến hắn không thể khống chế, không thể lợi dụng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mà làm thịt thôi. Thích Phong nhíu mi nói. Nếu là vậy, bởi vì thái tử điện hạ mà chúng ta thờ thời khắc khắc nguy hiểm, bằng không đem hắn. Thích Phong không nói ra, nhưng ý tứ lại rõ ràng, giết người không để lại dấu vết. Không cần, hiện tại hắn còn ở chỗ chúng ta, không thể nhanh có động tác như vậy, bất quá Trần Phi nương nương như thế nào, lại vì ta mà nói chuyện đây. Chẳng lẽ là thực sự nhìn mặt mũi của Phong Duyên Thiệu sao? Quả thực là ngoài ý muốn, nhiều năm qua Trần Phi nương nương cũng không có tham dự sự tình liên quan đến Ngũ Vương hay Thất Vương. Chuyện của Trần Phi cùng Phong Duyên Thiệu, Thích Phong tất nhiên là biết đến. Nhớ mày, nhà sợ nhân nhìn hắn nói. Vậy lần này nàng giúp ta, không phải vì nhìn mặt mũi của Ngũ ca sao? Cũng không chắc. Thích Phong lắc đầu, chưa lần đó ra, các nàng cũng không có liên quan gì nhau. Mặc kệ như thế nào, quả thực là nàng đã giúp ta, thành công làm cho ta có chút ngoài ý muốn, lúc nào có thời gian, ta phải trực tiếp bái phỏng nàng ấy mới được. Nữ nhân Trần Phi kia thực có ý tứ. Diêm tướng quân, Phi tướng quân cũng vì Vương Phi mà lên tiếng, vương gia đã tạ ơn hai người bọn họ. Thích Phong thấp giọng nói. Á, tạ ơn sao? Hắn dùng cái gì vậy? Mấy ngày nay vẫn không gặp mặt hai người bọn họ, cho nên nhạc sợ nhân tất nhiên là không rõ ràng lắm chuyện hắn đã làm mấy ngày nay. Là vật phẩm cùng với dược phẩm, phàm là vật trong quân doanh biên quan ngày thường có thể sử dụng được, cơ hồ đều đã đưa qua. Tạ ơn này thật ra cũng thường gặp may, nhà sợ nhân nhếch đôi lông mày nói. Nói như thế, ta không cần phải động thủ, hắn thực đã tặng đồ, đưa tiện hai người bọn họ cũng sẽ không lo. Ngày mai tất niên, hai ngày sau Diêm Cận cùng Phí Tùng nên trở về biên quan, gặp lại phải đợi lúc sang năm mới. Chỉ bằng trước khi bọn họ rời đi, một năm mới gặp mặt một lần. Thiếu niên tướng quân bất phạm như vậy, huynh đệ tốt phí lớn mật, cũng không thể biết mấy ngày nay thế nào. Đám người một đường lấy đao kiếm ân cận, thăm hỏi Diêm Cận có hay không lại đến. Xuất quan sao? Bỗng dưng thanh âm quen thuộc vang lên ở cửa, nhà sợ nhân hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn qua, chính là Phong Diên Thương quần áo màu xanh, áo khoác dài cùng màu đang đi vào, đi lại tao nhã, mắt phượng mỉm cười, phong thần tuấn lãng. Đúng vậy, bên ngoài trời đã tối rồi, Thích Phong cũng đã sớm rời đi, chỉ là hồi tưởng chuyện phát sinh ở hộ quốc tử, thời gian nên trôi qua lâu như vậy. Có gầy một chút, đi đến bên người nàng ngồi xuống, theo hắn đi tới, một trận hương vị của hắn phạ vào khoang mặt của nàng. Hoàn hảo, nhưng thật ra thất vương gia, người thoạt nhìn, đường làm quan thật rộng mở nha. Lệ biếng dựa vào nhuyễn tháp, nhà sợ nhân nhìn từ trên đầu xuống, xem xét hắn, ánh mắt đánh giá kỵ thiếu một chút ý tốt. Phong Diên Thương cũng nàng đối diện, môi mỏng lộ vẻ ôn nhu sừng cậy nói. Đường làm quan rộng mở, làm sao đắc ý rồi? 8 ngày nay rốt cục cũng nhìn thấy nàng, thật là cao hứng. Ngồi dậy, nhà sợ nhân kẹt sát vào hắn vài phần, sau đó nhìn mặt mày hắn từng cái đi xuống, sau đó chậm rãi nheo lại ánh mắt nói. Ánh mắt lỗ mãng, đuôi lông mày phóng đãng, khóe môi cười cũng có chút dâm đãng, họ Phong kia, người phát xuân. Sau một lúc nào, nàng đưa ra kết luận. Phong Diên Thương cợt ra tiếng, cúi đầu nhìn nàng, thanh âm thực dễ nghe. Mèo lào thế cá mà không đỏ mắt đây, ta thực bình thường. Ta là cá, ngươi là mèo sao? Vậy ngươi cũng là một con mèo đại sắc. Vân tay chọt chọt hắn. Ngay sau đó, nhà sợ nhân nuôi ra phía sau một khoảng, cách xa hắn một chút. Ha ha ha, nếu ta không sắc, nàng có thích ta không? Lạng lùi về phía sau, hắn nhịn nghiêng về phía trước, hô hấp hai người giằng co cùng một chỗ, nóng hầm hập. Tránh qua một bên đi, chán ghét. Đẩy hắn một phen, nhà sợ nhân thối lùi đến nhuyễn tháp bên cạnh, cách xa hắn xa xa, lỗ tai cũng đỏ lên. Phong Diên Thương cười khẽ, ngồi ngay ngắn lại, đầy người phong nhã nói. Chuyện mấy ngày gần đây chắc nàng đều đã biết, không cần suy nghĩ nhiều, mấy tên đó chó cùng rứt dậu mà thôi. Nhà sợ nhân gật gật đầu rồi nói. Ta biết người có an bài, cho nên hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều, chính là rất ngạc nhiên về Trần Phi, nghe nói nàng còn nói chuyện giúp ta. Phong Diên Thương tươi cười không thay đổi. Không có gì ngạc nhiên. Nhìn ngươi như vậy còn rất thần bí, không muốn nói thì đừng có nói, ta cũng không phải muốn biết mỗi một sự kiện đâu. Nhà sợ nhân thật ra không quá để ý, là không muốn biết nhiều bí mật. Nếu nghe Phong Diên Thương một chuyện nói xong, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm. Một ít chuyện tình vô dụng, nàng không cần vì thế mà hao tâm tổn sức, vẫn là nói về thành quả mấy ngày nay đi. Nhìn thần thái của nàng thoải mái, chắc là hiệu quả khá lớn. Mắt vượng như nước, từng âm thực dễ nghe. Nhà sợ nhân gật gật đầu rồi nói. Cũng là không tệ. Mặt mày Loan Loan đang đối với việc này thực vừa lòng. Vương Phi lợi hại. Thần thủ xoa xoa hai má của nàng, sau đó hai ngón tay nắm một miếng thịt quơ quơ. Mặc kệ hắn tác oai tác quái trên mặt, nhà sợ nhân nhìn nhìn hắn, trong lòng nổi lên suy nghĩ tà ác. Bộ dáng tú sắc khả cơm như thế này, kỳ thực nàng rất muốn thử ân ái hắn, đến như khi đó ở dịch quán Kim Châu đã nói qua, muốn thử xem môi của hắn có phải hay không mọng như vậy, thoáng dùng sức nên cắn đứt. Vương gia, Vương Phi, bữa tối đã chuẩn bị tốt, hiện tại có muốn dùng bữa không? Thanh âm của Đinh Đường từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy tâm tư bay xa của nhà sợ nhân. Phong Diên Thường cũng buông tay ra. Chính là hiện tại, mấy ngày nay ăn khó chịu. Từ trên nguyện tháp nhảy xuống, từ thân hình gầy của nàng, có thể thấy nàng nói là sự thật. Vâng, Đinh Đường đi chuẩn bị. Có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Trời đông giá rét, nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, từ phía nam vận chuyển đến, có khả năng không được mới mẻ, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn. Cùng nhà sợ nhân đi ra, cánh tay hắn khoác lên trên vai của nàng. Muốn ăn một ít đồ cay, bất quá bao tử của thân thể này không được tốt lắm, ta không dám ăn. Oán giận, vẫn là bao tử trước kia của nàng kiên cường hơn. Mỗi lần nghe được nhà sợ nhân nói như vậy, Phong Duyên Thương luôn luôn không thể kiềm chế mẹ nhíu mày, bởi vì nghe qua thực sự rất là kỳ quái dị. Đi đến đại sảnh, đồ ăn đã dọn xong, toàn bộ phòng đều là mùi đồ ăn. Ngồi xuống ăn cơm, nhà sợ nhân gió cuốn mây tan, Phong Diên Thương điện động tác tao nhã, nhưng lại thường thường chưa cố nạp một chút. Bữa tối xong, thế giới này cũng không có hạng mục tiêu khiển giải trí gì, cho nên đêm đã khuya chỉ có thể ngủ. Lên lầu, Phong Diên Thương lại ngồi ở chỗ kia uống trà, bộ dáng bình tĩnh, thoạt nhìn có vẻ sẽ không rời đi. Đình Đường đã đi ngủ, ta cũng muốn đi ngủ, thất vương ra, mời ngài trở về. Ôm hai tay đứng ở trước mặt hắn, nhà sợ nhân cúi đầu xem xét hắn, trên mặt viết chữ một hắn nhanh chóng rút lui. Phong Diên Thương có chút nhớ mày, độ cong kia thực đẹp. Một người ngủ rất lạnh. Ta không lạnh. Lắc đầu, lỗ tai của nàng lại bắt đầu nóng lên. Vài ngày không gặp, nàng không nhớ ta sao? Buồn ý chả, Phong Diên Thương tỏ vẻ thực cố chấp. Nhớ nha, nhưng là nhớ cũng không có nghĩa là phải ngồi cùng một chỗ, dù gì chúng ta bây giờ còn là quan hệ luyến ái, không phải là vợ chồng. Lắc lắc ngón tay, nhà sợ nhân cảm thấy cổ nhân này thực là phát xuân. Ta rất lạnh, đặc biệt là mấy ngày gần đây, nửa đêm sẽ đột nhiên tỉnh dậy, kinh mạch ẩn ẩn đau. Phong Diên Thương từ từ nói, giọng điệu kia nghe qua có chút đáng thương. Thực sự sao? Nhà sợ nhân nhíu mi, rõ ràng không tin, cổ nhân này luôn nói dối. Cầm lấy tay của hắn, hai ngón tay khoát lên trên mặt. Phong Diên Thương cũng vạn phần phối hợp, bộ dáng thong dong thoạt nhìn không phải nói dối. Biểu tình của nhà sợ nhân có chút biến hóa, cao mày nói. Ta khi đó đã chế dược cho ngươi, bảo ngươi nửa năm ăn một lần, lần thứ hai hẳn là đầu tháng 12 phải ăn, ngươi sẽ ăn có phải hay không? Phong Diên Thương có chút sửng sốt, sau đó lắc đầu. Quên. Xứng đáng, còn có mặt mũi mà kêu đau sao? Mau trở về đem dược ăn vào đi, người nếu quên lời của ta nói, ta liền đem người hủy đi luôn. Cầm lấy cánh tay của hắn kéo dậy, đẩy hắn đi, tiếng hô của nhà sợ nhân tuyệt đối dọa người. Vương phi của ta, biến hóa của nàng không khỏi quá lớn nha. Một khắc trước còn xấu hổ đỏ tai, ngay sau đó liền điên cuồng hét lên. Ít nói nhảm đi, họ Phong, ngươi lại không nghe lời, ta sẽ cho người nhìn xem cái gì mới là biến hóa lớn. Cam đoan cho người nhìn được thứ còn kinh người hơn cả trời sụp. Đem hắn đẩy đi, nhà sợ nhân rất nhanh đóng cửa lớn lại. Cửa lớn nháy mắt đóng lại, nhà sợ nhân thở phào nhẹ nhõm. Ở chung trước hôn nhân sao, tuyệt đối không thành. Nội gia gả đầy người đi lên lầu, một đêm này ngủ thật bất an. Cuối năm, mới sáng sớm, toàn bộ hoàng thành đã không ngừng đốt pháo, thật có hương vị của năm mới. Không nghĩ tới ngày hội ở cổ đại lại như vậy. Nhà sở nhân cảm thấy thực mới lạ. Trong phủ cũng răng đèn kết hoa, mặc dù không đến mức long trọng như vậy, nhưng người người đều khoác áo đỏ, nhìn cũng thực vui mừng. Cuối năm không cần lên triều, triều thần cũng có thể ở trong phủ nghỉ ngơi một ngày. Các vương gia, hoàng tử, công chúa cũng không cần tiến cung thịnh an. Đây là ngày nhẹ nhàng nhất trong năm. Sở Sở, ngũ ca thiết yến ở trong phủ, một chúng ta đi qua. Ăn bữa sáng, Phong Diên Thương nhắc tới. Ngũ ca sao? Thật đúng là đã lâu rồi không gặp hắn, nếu ngươi không đề cập tới hắn, ta cũng quên luôn. Uống sạch trong bát cháo, nhà sở nhân cười nói. Phong Diên Thiệu này cũng xem tô, thật đúng là tuyệt vời. Tuy là bọn họ không có khả năng yêu chết đi sống lại, nhưng mọi phương diện thực sự xứng đôi. Lời này có thể để lại, khi nào nhìn thấy ngũ ca thì nói sau. Phong Diên Thương mỉm cười, những lần tất niên trước, hắn đều trải qua cùng Phong Diên Thiệu, bất quá đều là Phong Diên Thiệu đến thất vương phủ, bởi vì hắn hành động không tiện. Đâu có. Ôi chao, Diêm Tô có đi hay không? Nếu hai người bọn họ đã sớm định hôn ước rồi, vì sao không thành thân đi? Giống như Phong Diên Thương cũng nhà sợ nhân, từ đính hôn đến thành thân cũng không tới 3 tháng. Đã sớm định ngày rồi, ngày 16 tháng 6 của năm sau. Phong Diên Thương cười nói, kỳ thực nhìn bộ dáng nàng hoàn toàn không biết gì cả, rất là đáng yêu. Thực sự sao? Cho tới bây giờ, Diêm Tô cũng chưa nói qua, có phải hay không thành thân vào phủ chính là chính phi của ngũ ca? Trong phủ hắn còn có 2 chắc phi, hình như còn có mấy thông phòng thiếp thất gì đó. Đương nhiên rồi. Phong Diên Thương có chút ngạc nhiên, đây là tất nhiên. Tuy là chính thất, nhưng ngũ ca có nhiều tiểu lão bà như vậy, nghĩ đến cũng thực sự là khiến Diêm Tô đủ bận rồi. Nữ nhân trong lúc đó lục đục với nhau, nàng ở trong kịch điện ảnh đã xem qua rất nhiều, các loại cậu huyết làm cho nàng không đành lòng mà nhìn thẳng. Thế giới này, nữ nhân đều gặp phải loại vấn đề như vậy, chỉ có nàng là đặc biệt thôi. Buông chiếc đũa, Phong Diên Thương uống hấp trà xanh, ôn thanh nói. Nhướng mi, khóe mắt đôi lông mày đều là sắc bén. Có ý tứ gì đây? Có cần ta tạ trụ Long Ân hay không? Chỉ cần nàng không nhất thời nổi giận, đánh gãy chân của ta đã rất cảm tạ nàng rồi. Phong Diên Thương miệng cười nói. Bĩu môi, nhà sợ nhân hừ hừ nói. Thức thời. Đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta xuất phủ. Xem thường là loại bất kính của nàng, như là dụ đứa nhỏ không nghe lời. Thay bộ váy mới, màu sắc xanh nhạt ở trong trời đông vạn phần sẽ thấy, hơn nữa thực tôn nên nạn da trắng của nàng, thoạt nhìn thực tươi mát. Áo choàng hồ cừu dài phủ tới tận cổ chân, tóc dài buông xõa, kiểu mỹ tuyệt mỹ, mỗi một ánh mắt đều thực phong tình. Xe ngựa dừng trước cửa của vương phủ, Phong Diên Thương đã muốn chờ thật lâu. Áo khoác hồ cừu đen một màu, phong trần tuấn lãng, tươi cười ôn hòa, phong nhã vô song. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi. Đi tới nhận khoác tay của hắn, nhà sợ nhân đùa giỡn nói. Lời vợ nói ra, nhóm hộ vệ xung quanh cũng không bình tĩnh nổi. Tuy là bọn họ đều biết vương phi thực đặc biệt, nhưng không nghĩ tới còn như vậy thực mạnh mẽ. Mặc kệ người khác như thế nào, Phong Diên Thương vẫn mỉm cười như trước, theo nhà sợ nhân lôi kéo bước vào trong xe ngựa, sau đó hướng tới ngũ vương phụ mà đi. Hôm nay thực náo nhiệt, người trên phố mặc dù không nhiều bằng ngày xưa, nhưng đứa nhỏ điên đùa lại thực nhiều, nói nhao nhao thật ồn ào. Tiếng pháo xa xa gần không gián đoạn, ở trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy thực rõ ràng. Cùng tất niên ở thế giới kia của nàng, so sánh chắc là khác biệt rất lớn nhỉ. Ở trong mắt Phong Diên Thương, nơi thế giới kia tiên tiến như vậy, chỉ sợ đến ngày hội cũng sẽ thực có ý tứ. Nhà sợ nhân dựa vào hắn, nghe tiếng pháo sẽ lắc đầu nói. Ta ở trong trại kia sẽ không bán pháo hoa, nơi khác thật ra cũng có tập tục bán pháo hoa, nhưng còn pha lẫn âm thanh của các thứ khác. Trong tivi sẽ phát truyền tin tức một ít tiệc tối, ca hát khiêu vũ ảo thuật, bất quá ta đều xem đến muốn ói cả ra. Nhớ tới những thứ đó, ánh mắt nhà sợ nhân trợn tròn. Ca hát khiêu vũ ảo thuật sao? Từng nghe thấy nàng hát qua một ít ca khúc thực đặc biệt. Đặc biệt thì nói là dễ nghe thôi, không dễ nghe chính là không đành lòng mà nghe. Ta hát khúc kia đều là thần khúc, hát đùa đấy. Nhìn biểu tình của Phong Diên Thương, nhà sợ nhân chỉ biết hắn muốn nói cái gì rất khó nghe. Như thế nào là thần khúc? Phong Diên Thương hưng chỉ, khó nghe thì kêu là thần khúc sao? Thần khúc nha, thần khúc chính là sau khi nghe qua một lần, sau vài ngày trong đầu sẽ luôn nhớ đến. Người không muốn nhớ tới cũng không thể khống chế được. Tra tấn người đến nỗi, mỗi khi giai điệu kia vang lên, người sẽ có phản xạ có điều kiện mà ngâm nga theo. Nhớ tới thần khúc trong đầu, nhà sợ nhân không khỏi run lên. Phong Diên Thương cười khẽ, có chút hứng thú nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nàng hát một đoạn có được không? Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt, người xác định sao? Nếu là một đoạn, thời gian sau này bị tra tấn thì cũng đừng có tìm ta nha. Phong Diên Thương gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Nhạc Sở Nhân ngồi nghiêm chỉnh, thanh thanh cổ họng, sau đó thực sự hát. Bên ngoài xe ngựa, hộ vệ đang cưỡi ngựa kế bên bỗng nghe được tiếng hát kỳ quái từ trong xe ngựa truyền ra. Tiếng hát kia không giống một loại hí khúc gì, hoặc là tiếng cười nhỏ nhẹ, từng cái âm thanh đều chuẩn xác đập vào thần kinh, làm cho bọn họ không khỏi nhíu mi, sau đó nổi da gà đầy người. Không muốn nghe nhưng lại thanh thanh lọt vào tai, cho dù là tiếng pháo cũng không át được. Theo âm thanh hạ xuống trong xe ngựa, tiếng hát quái dị kia lại bắt đầu tuần hoàn, chuyện phát tin ở trong đầu, một vòng lại một vòng. Trong xe ngựa, sắc mặt Phong Diên Thương có chút trắng bệch, nhìn Nhạc Sợ Nhân cười đến ánh mắt thành hình trăng khuyết, chậm rãi gật gật đầu rồi nói, quả nhiên là thần khúc, hiện tại cũng đã bắt đầu truyền phát tin vô hạn tuần hoàn ở trong đầu của hắn. Chính là ngươi yêu cầu đấy, đừng trách ta bất nhân bất nghĩa nha. Biết thần khúc này tên gọi là gì không? Tên là Không Yên. Ngươi hiện tại có phải hay không thực sự không yên? Nhìn hắn, Nhạc Sợ Nhân rất buồn cười, lời hát như tên gọi. Phong Diên Thương đánh giá, tự làm cho người ta không yên tâm thôi. Ta còn thiệt là nhiều thần khúc khác nữa, mỗi ngày hát cho ngươi nghe một bài, cảm đoàn đời này sẽ không buồn bã đâu. Nói ra một câu, sắc mặt Phong Diên Thương lại thay đổi, đoán rằng hắn sẽ giảm thọ mất. Tới Ngũ Vương Phụ, trên cửa lớn của Vương Phụ đều treo đèn lồng màu đỏ, gã sai vặt cũng mặc bộ quần áo mới, thực vui sướng. Lão thất, đệ muội. Biết được bọn họ sẽ đến đây, Phong Diên Thiệu đã lâu không gặp, từ trong phủ ra nghênh đón. Trường bào màu lam, áo khoác màu đen, trên người đầy kiêm tốn, không trọng hậu thế. Ngũ ca, đã lâu không gặp, người lại mập ra rồi. Nhìn thấy Phong Diên Thiệu, Nhà Sợ Nhân liền không khống chế được bắt đầu trêu chọc. Thần sắc Phong Diên Thiệu tự nhiên thực bình tĩnh nói, đệ muội cũng thay đổi không ít, thoạt nhìn ức hiếp lão thất là một chuyện thực vui sướng đi. Đâu có đâu có, quả thực là so với khi dễ người khác thì có ý tứ hơn. Mà lớn đồng tiền, nàng thập phần sảng khoái thừa nhận. Phong Diên Thương đứng cạnh khẽ lắc đầu, đệ muội vẫn ngay thẳng như vậy, toàn bộ đại yến suốt cuộc tìm không ra nữ tử thứ hai giống như ngươi vậy. Phong Diên Thiệu cười nói, ôn nhã nhanh nhẹn, trong khiêm tốn lại có một cỗ khí thế hại 500 xuyên. Ngũ ca nói chuyện thực dễ nghe. Gật đầu thật mạnh, Nhà Sợ Nhân cũng thừa nhận chính mình không giống người thường. Hai người tính thổi phồng nhau hoài hay sao? Phong Diên Thương nhịn không được mà mở miệng, hai người này a dua nhau, không chỉ người khác nghe không thoải mái, hắn cũng có chút đau dạ dày. Cái này tính là thổi phồng sao? Ăn ngay nói thật mà thôi. Nhà Sợ Nhân nhức hắn một cái, đoán rằng nếu nàng thổi phồng hắn thì hắn sẽ thực sự thích nghe. Đi vào đại sảnh, trong phòng lại có nhiều người đang đợi, cái này cũng là nhóm gia quyến của Phong Diên Thiệu mà Nhà Sợ Nhân lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ bỏ hai chắc phi nàng đã gặp qua, còn lại đều chưa từng thấy qua. Có người thực trẻ tuổi, có người thoạt nhìn phải hơn 30 tuổi, nữ nhân 10 phần nữ tính. Phóng mắt nhìn lại, tôi sơ giản được tính toán, không sai biệt lắm có rất nhiều người. Nhà Sợ Nhân có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Diên Thiệu, nhỏ nhã khiêm tốn lại quý khí 10 phần, xác thực, thực sự hấp dẫn nữ nhân. Trừ vị tẩu tử, Phong Diên Thương chắp tay khẽ gật đầu, một câu thăm hỏi tất cả mọi người. Nhà Sợ Nhân không kiềm chế được nhướng mi, trừ vị tẩu tử sao? Thực là gọn gàng nha. Gặp qua thất vương, không có gì ngoài hai chắc phi kia, còn lại nữ tử cùng phúc thân, cấp bậc rõ ràng. Nhà Sợ Nhân không biết nên làm như thế nào, chính là nhìn các nàng, có chút kỳ lạ, thực hài hòa. Gặp qua thất vương phi, hỏi lễ Phong Diên Thương, vài cái nữ tử lại hướng về phía Nhạc Sợ Nhân phúc thân. Nhóm tẩu tử, hảo. Gật gật đầu, lời này của Nhà Sợ Nhân có chút gian nan mở miệng. Nhóm tẩu tử ư, nhóm. Ngồi đi. Phong Diên Thiệu ở vị trí chủ tọa ngồi xuống, có chút vẫy tay nói. Phong Diên Thương cùng Nhà Sợ Nhân ngồi ở phía dưới của Phong Diên Thiệu, các vị trí còn lại ngồi đầy nữ nhân, đại sảnh này đúng là âm thịnh dương suy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.